Chương 1465, một mảnh sôi trào. Các ngươi võ cung gia tộc tổ tiên, chính là một vị đỉnh thiên lập địa, tuyệt đỉnh đại nhân vật. Đối mặt với người kia bảy bên trong 10 phần âm ý tiếng nghị luận, Lăng Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, làm cho những cái kia tiếng nghị luận nhanh chóng lắng lại hạ xuống. Hắn đã từng thống nhất qua toàn bộ thiên hạ, Cửu Châu, Tứ Hoang, Đồng Lai, Doanh Châu đều tại khống chế của hắn, sau tới hắn lại càng là đã trở thành vị thứ nhất phá toái hư không chí cường giả. Lăng Trần trong mắt đống nhiên đa hiện lên một vòng tinh quang, hắn chính là Nhân Hoàng. Nghe được Nhân Hoàng hai chữ, tất cả võ cung người của gia tộc đều là lấy làm kinh hãi, Nhân Hoàng danh tiếng, ai không biết, dù cho bọn họ là Doanh Châu người, cũng biết vị này đã từng quân lâm tứ hải bát hoang chí cường giả. Chỉ là như vậy một vị chí cường giả, cao cao tại thượng, cự ly bọn họ sao mà xa xôi, thế nào sẽ là bọn họ võ cung gia tộc tổ tiên đâu, này không ít người đều là lắc đầu, không quá tin tưởng theo như lời Lăng Trần. Vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Đúng vào lúc này, từ kia nghị sự đại sảnh ra, lại là có một đạo mười phần thanh âm giả nuôi truyền tới. Cửa đại sảnh, rõ ràng có một người thân hình hơi có vẻ còn xuống, tóc trắng xoa áo gai láo giả, đi đến. Thoáng nhìn kia đi vào đại sảnh áo gai láo giả, Lăng Trần cũng là không khỏi ánh mắt ngưng lại, này áo gai láo giả khí tức, đúng là đạt đến thánh đạo ngũ trọng cảnh tình trạng, không khỏi để cho hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ được này đã cơ hồ suy vong võ cung gia tộc, lại vẫn có bực này tu vi cường giả tồn tại. Thái thượng trưởng lão tại thấy này áo gai láo giả chốc lát, vị kia với chủ tọa trên vũ cung thủ hạc, cũng là vội vàng đứng dậy đứng lên. Không nghĩ được, trên đời này ngoại trừ lão hủ ra, còn có những người khác biết bí mật này. Áo gai lão giả từng bước một đi vào đại sảnh, theo sau mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, mang theo một tia kinh dị. Cái gì nha, ý tứ của Thái Thượng trưởng lão là, Lăng Trần nói là sự thật lần này, ở nơi này trong đại sảnh nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ nói, bọn họ tổ tiên, lại thật sự là vị kia đỉnh thiên lập địa chí cường giả, đã từng quát tra phong vân, quân lâm thiên hạ Nhân Hoàng hay sao, đây là chúng ta võ cung gia tộc các thời kỳ gần nhau bí mật, do mỗi một đại gia chủ trong đó, đại đại tương truyền, không có những người khác biết. Áo gai lão giả nhìn về phía chủ tọa trên vũ cung thủ hạ, nói tiếp vốn trên một đời gia chủ nên đem cái này bí mật truyền cho ngươi, nhưng đáng tiếc hắn trốn tránh, căn bản chưa kịp đem cái này bí mật báo cho ngươi, liền thoát đi võ cung gia tộc. Hôm nay, ta võ cung gia tộc đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc, thay vì để cho bí mật này triệt để địa chôn vùi, chẳng để cho các ngươi cũng biết, chính mình là chí cường giả Nhân Hoàng hậu duệ. Lời này vừa ra, cũng là lập tức dẫn nổ trong đại điện bầu không khí, tất cả võ cung gia tộc mọi người, tại đã trải qua một hồi khó có thể tin chấn kinh sau khi, đều là từng cái một nhiệt huyết sôi trào, bọn họ không nghĩ được, chính mình lại thật sự là vị kia chí cường giả Nhân Hoàng hậu duệ bọn họ. Nguyên bản liền cho rằng đã võ cung gia tộc tổ tông rất huy hoàng, nhưng mà tình huống thật lại là so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn huy hoàng gấp trăm lần. Chúng ta là chí cường giả Nhân Hoàng hậu duệ, trên người lưu lại Nhân Hoàng huyết mạch, cho dù là tộc diệt người vong, chúng ta cũng nhất định phải trông coi phần này vinh dự mà chết. Kia áo gai lão giả thần sắc kích động nói, Thái thượng trưởng lão nói đúng, chúng ta là Nhân Hoàng đời sau, coi như là chết trận cũng quyết không thể cho hắn lão nhân ra mất mặt. Phong ma nhất tộc, thượng tuyền gia tộc tạp chủng chẳng quản đến đây đi, chúng ta cùng bọn họ làm đến cùng, chết cũng phải cắn xuống bọn họ một miếng thịt tới không sai. Ta võ cung gia tộc không thể tại đây sao diệt vong, coi như là tại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc, chúng ta cũng phải để cho gia tộc tách ra cuối cùng nhất quang huy trong nghị sự đại sảnh. Ngươi một lời ta một câu, đâu còn có lúc trước dáng vẻ già nua nặng nề, từng cái một liền cùng đánh máu gà đồng dạng, ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý sôi trào. Lúc này mới có điểm giống dạng. Thời điểm này, Lăng Trần trong đầu cũng là nổi lên Nhân Hoàng thanh âm, tựa hồ đối với trước mắt tình như vậy hình, cũng là hết sức hài lòng. Lại thế nào chán nản không sao, thân là ta Nhân Hoàng hậu duệ, không nhờ ật mất đích chính là cốt khí, cho dù là chết, vậy cũng cần đứng chết, quyết không tham sống sợ chết. Lăng Trần nhìn trước mắt một màn này, trong mắt có một tia hào quang chớp động, những người này chiến ý đã thức dậy, đến lúc sau cùng kia hai đại gia tộc đánh một trận thời điểm, hẳn là không đến nỗi sẽ là chia rẽ. Chỉ là võ cung này gia tộc cực hạn cường giả quá ít, liền một cái thái thượng trưởng lao thực lực không tệ, những người khác, liền ngay cả vũ cung thủ hạc người gia chủ này, đều cũng chỉ có thánh đạo nhị trọng cảnh tu vi, điểm này tu vi, căn bản phái không hơn cái gì nhà công dụng. Mặc dù là gia tộc thế lực trong đó giao chiến, nhưng mấu chốt nhất, nhìn hay là cực hạn cường giả giao phong. Như thế xem ra, võ cung gia tộc gần như vị trí với bị nghiền ép trạng thái, căn bản không thể nào là phong ma cùng đối thủ của thượng tuyển gia tộc, bất quá Lăng Trần nếu như tới, vậy hắn liền bất kể như thế nào phải thử một chút, sự do người làm, có thể hay không thay đổi như vậy cục diện. Vì võ cung gia tộc tranh được một đường sinh cơ lúc này, tại kia doanh châu đông nam bộ địa vực, xuất vân đền thờ bên trong. Rộng lớn thần đường bên trong, Hắc Trạch Tình Minh đang tỉ lệ lấy đông đảo thần quan, vu nữ tiến hành tế tự. Trong lúc bất chợt, một đạo dồn dập âm thanh xé gió triệt, sau một khắc, một đạo nhân ảnh vội vàng mà từ thần đường bên ngoài xông vào, phá vỡ thần đường an bình. Hắc Trạch Tình Minh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được kia thần đường bên ngoài. Rõ ràng là có một người hắc y nhìn vội vội vàng vàng địa vọt vào, lại chính là kia thổ ngữ môn. Nhìn thấy thổ ngữ môn như thế lòng như lửa đốt địa xông vào thần đường, Hắc Trạch Tình Minh cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ nói là Lăng Trần bên kia có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là lập tức từ trên bồ đoàn đứng lên, vậy sau rồi mới phất phất tay, để cho những cái kia thần quan, vu nữ nhao nhao lảng tránh. Đợi đến tất cả mọi người ra thần đường sau khi, thổ ngữ môn lúc này mới sắc mặt đại hỉ mà nhìn về phía Hắc Trạch Tình Minh, nhếch miệng cười nói: Hắc Trạch đại nhân, đại hỉ sự A Lăng Trần đó. Hắn rời đi Bắc Xuyên gia tộc hả? Hắc Trạch Tình Minh lông mày nhướng lên, nhưng chợt lông mày lại nhăn một chút, bất quá, chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, hiện tại động thủ, sợ là còn có chút vội vàng. Lần này ra tay với Lăng Trần, Hắc Trạch Tình Minh ý nghĩ là, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, muốn bố trí Lăng Trần cận kề cái chết đấy, để cho sau người sẽ không còn có trở mình cơ hội. Không vội vàng, thổ ngữ môn vội vàng lắc đầu, hiện tại thế nhưng là giết chết tiểu tử này thời cơ tốt nhất, nếu bỏ qua sợ là sẽ không lần sau pha y không. Hắc Trạch Tình Minh con mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Thổ ngữ môn gật đầu cười cười, vậy tiểu tử tựa hồ không chút nào biết mình là cái gì nha tình cảnh, hắn rõ ràng con ở dám xuất hiện tại Tam Xuyên đảo. Giúp một cái gì nha gọi là võ cung gia tộc nhị lưu gia tộc, công khai cùng phong ma, thượng tuyển hai đại nhất lưu gia tộc tương đối chống đỡ ta. Vừa nhận được tin tức, hai ngày sau khi, phong ma cùng thượng tuyển hai đại gia tộc đại quân sẽ đặt chân Tam Xuyên đảo, đến lúc sau, khẳng định tránh không được một hồi đại chiến. Lăng Trần này lực lượng một người, như thế nào sẽ là hai đại gia tộc đối thủ, hắn thua không nghi ngờ, mà chúng ta đền thờ. Vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi a. Nghe xong thổ ngữ môn này nói chuyện, Hắc Trạch Tình Minh trong mắt hào quang cũng là nhanh chóng lập lòe, trên mặt của hắn cũng là lập tức nổi lên một vòng nụ cười xuất ra. Hảo, tốt, không nghĩ được tiểu tử này như thế yêu tìm đường chết. Nét cười của Hắc Trạch Tình Minh hơi có vẻ lạnh lạnh, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, như thế đưa tới cửa tới cơ hội há có thể bỏ qua. Lập tức thông báo hạ xuống, để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức xuất phát, mục tiêu Tam Xuyên đảo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.